sẽ bắt em đi. Em ơi đừng lo, em ơi đừng cho tương lai vụt tắt. Sâu trong hồ vắt có chút tiếc nuối phút cuối chỉ vì em đâu hề xa, em đâu thể mãi để trái tim đau. Tương lai em cũng chẳng còn thương ai. Sâu bao niềm đau em mong rằng còn tim em dừng lại. Tôi thấy cô bây giờ không còn giống ngày xưa chút nào. Ngày xưa chỉ có hạng đàn ông mơ mộng mới tin rằng phụ nữ sẽ không thay đổi. Yeah.

em bước vào phòng đàn thì em bóc đầu vào luôn đấy chứ không phải đùa đâu. Đã chơi là phải trái. Mặc được váy ngắn rồi em đi vào, liếc qua thấy em đã say chào. Em bảo baker chính là em đấy, nếu anh không thích từ một giây vào. Đi chơi chơi nhạc ở trên, xuống làm gì rồi lại phải lên. Anh quay sang hỏi tên, anh ơi nhớ làm gì rồi lại phải quên. Anh đây là dân chơi, đồ anh mua thì không phải trả góp. Em có bán gì đâu mà sao các anh cứ tìm chỗ để bó. Ngắm nhìn em thật lâu, đẹp như này thì chết. Nhìn bông ba của em là biết, sống bắt đầu từ đâu. Có bao nhiêu thì anh cứ đem ra. Anh không phải sợ nghe mắng thì thay vào đó là tiếng em la. Nếu để mà cứ anh đổ, em chỉ cần tốn trong vài ba câu. Gặp anh là bắt chân lên cổ, nhưng không có nghĩa là em chạy đi đâu. Cứ cố lên đèn là em lên ba. Em chỉ việc chơi mà không phải trả. Baker nhưng em không phải trả. Và điều em thích là bên tím trên da. Anh muốn thử vị lạ, cứ cô em sẽ tới nhanh thôi. Cái ngoan chỉ làm anh chán, còn em cứ để làm anh vui. Em là bad girl. rước em về đám cưới họ hàng chờ mong, cho con với thiệp hồng xinh lấy đàn bằng lông không, mẹ cha dám thêm nồi trên núi chỉ chờ nàng dâu, trời tặng và cài sáng hạnh phúc sao ông bà đâu. sao chẳng còn lặng thinh. Giây mơ rễ mối đưa tình, con tim em đang say tình tiếng mơ. Hãy nhắm em mà lên, ai cũng nghĩ năm anh đeo bông để phố phây thiệt luôn. Chiều ta xa quân mong em lạ đà, gọi hai cô nhân ơi. mây đen răng kín lối nhói lòng tuyệt hoa. Bao năm qua lại nỡ dân ta người là anh chẳng thể nào nghĩ ra sao anh đã quên từng ta đã hứa trọn kiếp chẳng rời xa. Em nỡ quay vội đi để của em đi anh dưng dưng đừng sao đôi giọng lệ khi quá đau vì đậm sâu ngóng nhìn người đi đâu đêm tắm từng biệt ly trên bến sông chiều ta thuyền hoa đưa em rời xa. Làm sao anh có thể quên đi hết tháng năm ta có nhau mặn nồng trong đời này chỉ thương một hình bóng người đã trao anh tấm thiệp hồng nằm ngồi để trông đi bao hy vọng thôi rằng lòng phải quên con chi mà mơ. Giờ lành đã đến em ơi đàn tay càng rượu giao bôi quà mừng xin lễ trao tay nên duyên ngày ta có đôi bà con đông đúc chung vui anh mang kiều quá rước dâu bồi hồi nhân cưới trao tay hạnh phúc răng long bắt đầu. Giờ lành đã đến em ơi đàn tay càng rượu giao bôi quà mừng xin lễ trao tay nên duyên ngày ta có đôi bà con đông đúc chung vui anh mang kiều quá rước dâu bồi hồi nhân cưới trao tay hạnh phúc răng long bắt đầu. hôm nay cũng ghé sang thăm. Sao qua rồng giang ly cùng ly mà rần rần. Giang nhạc sắp sinh vui cả xóm em ơi. Biết bao nhiêu người mong được hạnh phúc như mình. Em đừng có xin tiền mừng cưới chưa vui. Đêm nay ta sẽ đồng phận hoa chúc bao vui. Tranh thủ ra năm làm thêm cây đám thôi nôi. Xuất sắc em ơi hay ta là nhất trần đời. Giờ đặt ra đến em ơi đặt tay càng rù giao môi. Quà mừng xin lễ trao tay nên duyên ngày ta có đôi. Và còn đông đúng chung vui anh mang kiều quá rước dâu. Bồi hồi nhân cưới trao tay hạnh phúc lên lòng bạc đầu. Đến bây giờ mình dừng lại được chưa?